Chương 299, Huyền Uyên đã sớm chết. Ông Thẩm Tùng thụ thương, treo ở bên hông hắn bầu rượu, phảng phất có sở cảm ứng, phát ra chấn động, phảng phất muốn lao ra, đem những cái kia làm bị thương Thẩm Tùng người tất cả đều chém thành muôn mảnh. Thế nhưng, Thẩm Tùng nhưng nắm chắc bầu rượu, lòng bàn tay ngăn chặn hũ miệng, trấn an nổi giận bầu rượu. Hắn nói qua, từ nay về sau, muốn bảo vệ Ngụy Tịch, che chở hắn, làm sao để hắn vì chính mình mà chiến ta có thể, tin tưởng ta. Thẩm Tùng âm thanh, mang theo ung dung không nổi, mười phần có thể yên ổn nhân tâm. Bầu rượu dần dần bình tĩnh trở lại, tựa hồ tin tưởng Thẩm Tùng lời nói giết giết Huyền Uyên cùng Khương Ly đồng thời ra lệnh, song phương trận doanh bắt đầu kịch liệt va chạm. Trung Sơn Tùng cắn răng, dẫn đầu Trung Sơn thị tinh anh, hướng phía trước phóng đi. Tất nhiên hắn đã cuốn vào, liền không khả năng lại toàn thân trở ra. Bây giờ, hoặc là chính là Trung Sơn thị một trận chiến là vương, hoặc là chính là Vạn Xương Thành cho đáng chết Huyền Uyên nhìn thấy mang tới hồn tộc, lại bị Liêu tướng thị niệm sư vây khốn, mất đi kỳ công hiệu quả. Trong lòng không nhịn được chửi mắng một tiếng. Nhưng, tại hắn muốn xông đi lên, chém giết mọi người thời điểm, một đạo mê hồn bóng dáng nhưng ngăn tại trước mặt hắn. Khương Ly Huyền Uyên áo choàng bên trong chiết xạ ra ngoan lệ ánh mắt. Nếu là có thể, hắn thật rất muốn tự tay giết nàng cái này một lần lại một lần, mang cho hắn thất bại cùng vũ nhục nữ nhân. Khương Ly câu lên khóe môi, cười đến cực kỳ trào phúng. Lần trước để ngươi trốn, chỉ là vì để cho ngươi đem càng nhiều cái kia thế lực người dẫn tới, ta tốt tìm hiểu nguồn gốc để cái này thế lực nổi lên mặt nước. Huyền Uyên ánh mắt càng thêm ngoan lệ. Hắn không tin, tất cả những thứ này đều là Khương Ly đã sớm sắp xếp tốt kế hoạch mà hắn, vợ ơ y ma đần độn dựa theo Khương Ly kế hoạch, đần độn đi đến. Không có khả năng ngươi chừng nào thì, có thế nắm giữ dạng này mưu trí. Huyền Uyên giọng căm hận phản bác. Khương Ly cười đến càng sán lạ. Ngươi cái này gọi lời gì trước kia, ta chỉ là lười dùng. Bây giờ suy nghĩ một chút, động động não có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực, ta làm sao vui mà không làm mỗi chữ mỗi câu, tựa như kim đâm, để Huyền Uyên trong lòng hận đến phát cuồng. Ngươi cho rằng, liền tính như thế, ngươi liền có thể biết rõ cái gì? Huyền Uyên cười lạnh. Dù cho hắn mắc lửa thì đã có sao? Khương Ly đồng dạng đối với hắn lực lượng sau lưng hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thật, suy nghĩ kỹ một chút QNZ không khó đoán. Khương Ly nhưng đã tính trước mà nói, cái này thế lực thần bí bên trong, có nhân tộc, hồn tộc, yêu tộc đồng thời tồn tại. QNZ không có khả năng tại nhân tộc ba hoang, yêu tộc ba hoang, như vậy còn lại cũng liền chỉ còn lại hồn tộc hai hoang, còn có một cái tam tộc cùng tồn tại Tân Lưu Hoang. Khương Ly nói ra lời nói này thời điểm, tốc độ cực chậm. Nàng nhìn chằm chằm cái kia lớp áo choàng chỗ mơ hồ ngũ quan, muốn thăm dò Huyền Uyên tất cả biểu lộ. Hừ. Huyền Uyên khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn lôi kéo ta lời nói không cần phiền toái như vậy, lớn nhất có thể chính là cái này thế lực thần bí, tồn tại ở Tân Lưu Hoang. Bất quá, mấy lần cùng các ngươi giao thủ, đều có hồn tộc cao thủ ở bên trong. Sợ rằng, hồn tộc hai hoang, cũng bị các ngươi trong bóng tối khống chế đi. Khương Ly tiếp tục nói. Ngươi nói những này, có ý gì? Ta đã sớm nói. Ngươi muốn biết tất cả, liền ngoan ngoãn đi với ta một chuyến. Thế nhưng là, ngươi hết lần này tới lần khác không đi. Huyền Uyên chế nhạo lấy no y không đi không đi. Khương Ly lắc đầu, con người của ta tính tình chính là như thế, ngươi để ta hướng đông, ta càng muốn hướng tây. Không có bất kỳ cái gì lý do, chỉ bằng tâm tình của ta. Ngươi bây giờ mời ta đi, ta liền hết lần này tới lần khác không muốn đi, nhất định phải chính mình tìm tới đi, mới có ý tứ. Huyền Uyên trong mắt, tràn ngập vẻ lo lắng. Khương Ly cười nói, không bằng, ngươi ngoan ngoãn cùng ta về Tây Hoang làm tù nhân, làm sao nằm mơ? Huyền Uyên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nếu như ngươi không nguyện ý phối hợp, vậy ta cũng chỉ phải dùng sức mạnh. Khương Ly ánh mắt nháy mắt lạnh xuống. Vậy liền đi thử một chút, đến cùng là ta trước bắt đến ngươi, còn là ngươi trước bắt đến ta. Huyền Uyên thanh âm bên trong, ưu nhã cao quý đã không tại, chỉ còn lại âm lệ cùng dữ tợn. Một đoạn thời gian không thấy, ngươi ngược lại là có chút tự cao tự đại. Khương Ly mỉa mai một câu. Ba nhờ Khương Ly bóng dáng biến đến mở đi, lập tức, phong vân biến sắc, hư không cuồng bạo, phảng phất hóa thành từng cái hư ảo bàn tay lớn, theo bốn phương tám hướng hướng Huyền Uyên chụp tới. Điêu trùng tiểu kỹ Huyền Uyên âm thanh lạnh lùng truyền ra, chỉ thấy trên người hắn bắn ra một cỗ màu đen sương mù, những cái kia trong sương khói, phảng phất vạn quỷ kêu khóc, âm trầm khủng bố. Từng cái khô lâu xương tay theo hắc vụ bên trong chỗ sâu, sắc bén đầu ngón tay không ngừng hiện lên, nháy mắt xuất hiện vô số đạo huyết sắc móng ảnh, hướng những cái kia chộp tới bàn tay lớn xé đi. Bàn tay như ngọc trắng cùng quỷ trảo va nhau, Huyền Uyên cùng Khương Ly ở giữa hư không bên trong, không ngừng lóe ra đáng sợ vết rách, để người không dám tới gần. Khương Ly mím môi, lần này gặp lại Huyền Uyên, hắn thủ đoạn quỷ dị đến chưa bao giờ nghe thấy. Người này, thật là Huyền Uyên sao? Dừng tay đột nhiên, theo hư không bên trong rơi xuống một thanh âm, ngay sau đó một thân ảnh đi ngang qua mà vào, ngăn tại giữa hai người, cu nở dê hóa đi bàn tay như ngọc trắng cùng quỷ trảo. Sư tôn Khương Ly nhận ra người, lập tức thu hồi lực lượng. Nhưng, Huyền Uyên nhưng bỗng nhiên oanh ra một trường, chụp về phía Khương Ly. Cái kia đột nhiên đến người, bóng dáng nhoáng một cái, dùng phần lưng của mình thay Khương Ly ngăn trở cái này một công kích. Sư tôn Khương Ly cùng phát giác nơi đây động tĩnh Thẩm Tùng, đồng thời kinh hô. Hề Lai bóng dáng xuất hiện tại Thẩm Tùng trước mặt, đưa tay chặn đường đi của hắn lại. Đây là sư tôn khúc mắc, nhất định phải từ hắn tự mình cởi ra. Để ngươi xem trọng sư tôn, kết quả ngươi nhưng cùng hắn đồng thời đi. Thẩm Tùng đối Hề Lai quát lớn một tiếng. Huynh đệ tương tàn một màn, quá mức tàn nhẫn, thân là đệ tử, bọn họ có thể nào để sư tôn tiếp nhận này? Đau Hề Lai cười khổ. Sư tôn là ta ngăn được sao? Hắn nguyện ý để ta theo tới, đã cảm ơn trời đất. Thẩm Tùng không phản bác được, chỉ có thể tâm tình phức tạp nhìn về phía hư không bên trong ba người. Đại ca, thu tay lại đi, một kích kia cũng không nhẹ. Huyền Mặc nuốt xuống sông tới máu tươi, vô cùng đau đớn nhìn chăm chú đem chính mình quấn tại áo choàng bên trong Huyền Uyên. Ngươi bây giờ quay đầu, còn là lúc chưa muộn. Buồn cười ta vì sao muốn quay đầu? Huyền Uyên mỉa mai cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục cùng toàn bộ chín hoang là địch sao? Huyền Mặc lên án mạnh mẽ. Khương Ly đứng tại sau lưng Huyền Mặc, không có đi quấy rầy. Huyền Uyên cùng sư tôn quan hệ, hôm nay có cái đoạn cu nở dê tốt. Ha ha ha, thật sự là truy hệ nờ cờ y lớn dựa vào cái gì, các ngươi liền có thể đại biểu chín hoang dựa vào cái gì? Các ngươi chính là đu nờ dê, mà chúng ta chính là sai các ngươi vì thạch cổ, chúng ta cũng là vì thạch cổ, như thế nào các ngươi chính là người tốt, chúng ta chính là người xấu? Huyền Huyền cười ha ha. Chỉ là, tiếng cười kia bên trong, tràn ngập trâm trọng. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, cái này chẳng lẽ còn không phải sai sao đại ca? Ngươi tỉnh đi, ngậm miệng! Huyền Huyền gầm thét. Đối Huyền Mặc nghiêm nghị nói, ta không phải Huyền Uyên, Huyền Uyên đã sớm chết.